Công việc, tình, tiền. Đời sống thực tế trên hành trình tâm linh. Tác giả Jogyam Trungpa. Biên tập Caroline Rose Giman. Sarap Chodrin Con. Người dịch Thành Khang và Diễm Quỳnh. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Hàng ngày, chúng ta phải đương đầu với những thử thách trong cuộc sống thực tế, những thử thách được gói gọn trong ba chủ đề như tiêu đề cuốn sách này: công việc, tình, tiền. Tất cả chúng ta đều hy vọng những khía cạnh này của cuộc sống sẽ là cội nguồn của sự viên mãn và hạnh phúc, và thường thì là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp không ít rắc rối liên quan đến cả ba khía cạnh và đều đi tìm lời khuyên và giải pháp cho những lo âu. Có hàng ngàn cuốn sách, bài báo, trang web, chương trình phát thanh và truyền hình đưa ra lời khuyên hay hướng dẫn cách tự vượt qua khó khăn liên quan đến ba chủ đề ấy. Nếu kết nối tinh thần vào những phương cách đương đầu với thử thách hàng ngày, chúng ta thường hy vọng vào phép màu hay câu thần chú giúp giải quyết mọi chuyện. Cảm giác day dứt trong lòng cho thấy chúng ta bế tắc với cuộc sống và với chính chúng ta. Thực ra, để đối phó với nỗi sợ hãi và thách thức của cuộc sống hiện đại, điều chúng ta cần không phải là sự trốn chạy nhất thời, vì cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở lại với thế giới thực. Giải pháp tốt nhất phải có tính thực tế, mang đến sự tôn trọng bản thân, thế giới công việc, tình dục và tiền. Cuốn sách của Jogyam Trungpa tôn vinh sự linh thiêng của cuộc sống và mở ra khả năng đương đầu với mọi trải nghiệm bằng lòng tự trọng, khiếu hài hước và thậm chí là niềm vui. Món quà ông dành cho chúng ta là cái nhìn toàn diện từ những vấn đề lớn nhất đến chi tiết nhỏ nhất hàng ngày. Độc giả có thể tìm thấy một số câu trả lời trong cuốn sách này. Đó không phải là những lời khuyên diễn dông hay giáo điều, mà là các công cụ để chúng ta đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Nếu nhìn vào một số hoàn cảnh khắc nghiệt thì rõ ràng chỉ lời khuyên thôi chưa đủ. Câu nói "rồi mọi thứ sẽ ổn" không giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến sự sống chết. Điều này cũng đúng với cuộc sống bình thường hàng ngày, nơi chúng ta có thể trải qua khủng hoảng ở mức độ thấp hơn. Những gì chúng ta cần để đương đầu với cuộc sống lớn hơn những gì mà thế giới vật chất có thể mang lại. Chúng ta phải củng cố lòng can đảm để vượt qua nỗi sợ và hoảng loạn. Để tiếp cận cuộc sống một cách lành mạnh, chúng ta phải dùng trí thông minh hay nhận thức sáng suốt để đương đầu với các hoàn cảnh. Chúng ta cũng cần có cái nhìn tổng thể, xem xét từng chi tiết kết nối với nhau trong tổng thể để có thể nắm bắt và sắp xếp mớ lộn xộn vào trật tự. Tại đây cũng sẽ tìm ra chìa khóa để mở rộng tình thương yêu trìu mến và chấp nhận bản thân mình cũng như lòng trắc ẩn với người khác. Đó là một trong những công cụ quyền lực nhất mà chúng ta có thể mang đến cho cuộc sống. Ẩn dưới những cội rễ này, con người phải có niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn và có khả năng ghi nhận những gian truân của cuộc sống như những điều tốt đẹp. Jogyam Trungpa không phải là tín đồ của hy vọng, mà là tín đồ của niềm tin. Ông coi niềm tin đối lập với hy vọng. Hy vọng là thái độ tìm kiếm giải pháp trong tương lai. Chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết về sau. ngay cả khi vô vọng trong thời điểm hiện tại. Chính niềm tin trong trải nghiệm trực tiếp, tức thời mang đến cho chúng ta ý chí, sự dũng cảm để vượt qua thời khắc khó khăn và hỗn loạn nhất. Cuốn sách này mở đầu với vài chương mô tả tổng quan những chủ đề thảo luận, cuộc sống hiện đại cùng với quan điểm duy vật ở mọi mức độ, thể chất, tâm lý và tinh thần, và nhu cầu tâm linh liên kết với thiền định thực hành hay áp dụng nhận thức về thiền định trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó, tác giả thảo luận chi tiết về công việc, tình dục và tiền thông qua vài chương cho mỗi chủ đề. Những chương về công việc không chỉ nói về nơi làm việc hay nghề nghiệp của con người. Các chương này còn nói đến các vấn đề chung liên quan đến đạo đức và kỷ luật trong cuộc sống hàng ngày, cũng như các hành động nhỏ nhất có thể là biểu hiện của sự thức tỉnh hay lại là nguồn của lộn xộn, khổ đau và hỗn loạn. Các chương nói về tình dục gồm các chủ đề về năng lượng và đam mê tình dục cũng như các mối quan hệ và động lực gia đình. Một số chương nói về cách tiếp cận tiền bạc một cách đạo đức và liên hệ với đời sống kinh tế. Cuốn sách còn dành hai chương nói về nghiệp chướng và nhận thức tổng thể, tạo thành bức tranh khái quát về trải nghiệm thiền định trong cuộc sống hàng ngày. Cho Gam Trungpa chứng kiến và dấn thân vào nhiều hoàn cảnh và lối sống khác nhau. Trong tất cả các hoàn cảnh sống từng trải qua, ông bộc lộ cả sự gắn kết và không gắn kết. Ông không hề chùn bước và cũng không để mình bị mắc kẹt, trải qua nhiều bước chuyển và rút ra những ý tưởng từ chính trải nghiệm của bản thân. Vì thế khi ông nói về các thách thức rất con người trong công việc, đam mê nhục dục, mối quan hệ thân mật, sự thịnh vượng, nghèo khó và tiền, ông dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của chính mình chứ không phải những gì xa xôi viễn tưởng. Gam Trungpa có ảnh hưởng lớn đến vốn từ vựng tiếng Anh liên quan đến đạo Phật và thực hành thiền định ở phương Tây. Thiền thực hành, meditation in action, là một trong những cụm từ ông tạo ra và đó cũng là tiêu đề cuốn sách đầu tiên về đạo Phật được xuất bản năm 1969. Nếu chưa được sử dụng cho cuốn sách ấy, thì nó sẽ là tựa cho quyển sách này. Năm 1973, Trungpa Rinpoche trả lời bức thư với nội dung liên quan đến cuộc sống của ông, giải thích về thiền thực hành như sau. Với câu hỏi về lối sống của tôi, bạn phải hiểu rằng tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi là một người chủ gia đình, cũng phải kiếm tiền để trang trải chi phí như bao người. Đồng thời công việc thuyết pháp là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Công việc của tôi gắn với thế giới, có một tư tưởng chủ đạo là không chia vạn vật thành cái này hay cái kia, linh thiêng hay trần tục, đúng hay sai. Đó là lý do vì sao tôi viết và nói về thiền thực hành. Việc trở nên linh thiêng sẽ dễ dàng hơn trở nên trần tục. Vì vậy, quan điểm của tôi là tách tính tâm linh khỏi chủ nghĩa duy vật tâm linh. Điều này đòi hỏi phải thực hành và lòng can đảm. Gam Trungpa thấy cuộc sống trần tục thật gian truân. Đồng thời, ông cũng thấy nó tràn ngập nguồn cảm hứng đầy hấp dẫn, tràn ngập năng lượng và điều kỳ diệu. Ông giúp mọi người trải nghiệm cuộc sống như ông từng trải nghiệm, hoàn toàn thực tế, không thiếu bất kỳ điều gì và xứng đáng được tôn vinh. Hơn 20 năm sau khi ông qua đời, cuốn sách này vẫn còn phù hợp với cuộc sống hiện nay của chúng ta. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp độc giả tìm ra con đường để trải nghiệm cuộc sống. Một cuộc sống có cả linh thiêng và trần tục, theo cách tôn trọng và tăng cường cả hai. Giống như con chim có hai cánh, cuộc sống hiện đại phải có cả đời sống tinh thần lẫn đời sống thường nhật. Vào những năm 70, khi nói về các chủ đề hình thành nên cơ sở cho cuốn sách này, giáo lý đạo Phật và thực hành thiền được coi là các hoạt động nằm ngoài hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Ý tưởng tích hợp nhận thức giác ngộ vào các hoạt động hàng ngày là khá cấp tiến. Ngày nay, việc ứng dụng nhận thức ấy được thừa nhận rộng rãi là phương pháp hữu ích trong việc kiểm soát các vấn đề tâm lý và trong công tác giáo dục phát triển tính sáng tạo. Trong cuốn sách này, Trungpa Rinpoche nói về lý do và cách áp dụng nhận thức sáng suốt vào công việc, tình dục và tiền bạc. Một vài quan điểm đã trở nên khá phổ biến nhưng đôi khi nó vẫn là sự khai sáng đối với nhiều người. Không nhất thiết phải gắn mác Phật tử vào nhận thức. Chogyam Trungpa đưa ra quan điểm rộng rãi, thay đổi từng khoảnh khắc và thay đổi cả cuộc đời. Công việc tình tiền có thể giúp chúng ta đưa các yếu tố tâm linh vào cuộc sống để đương đầu với các hoàn cảnh một cách hào hứng và thuần thục. Tôi rất biết ơn những tri thức mà ông mang đến trong cuốn sách này và tôi mong rằng nó cũng có thể giúp được nhiều người khác, những người có thể giúp mang lại lợi ích cho thế gian. Caroline Rose Gilman, tháng 2 năm 2010.